90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tiền phát chế nhân. Hà Mộng Mộng nhìn một cái phía trước một sau đi nam bạn học gái. Cắn cắn môi, không có, muốn thi vào trường cao đẳng khẩn trương. Hà Mộng Mộng thích Tống Khuyết. Tống Khuyết vừa mới chuyển học ngày thứ nhất. Cũng bởi vì bề ngoài đẹp trai đưa tới trường học náo động. Cái gọi là ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh mà. Hắn còn vốn thiếu giờ học. Thích vận động, cũng chính là tính cách buông thả không kềm chế được. Còn ánh mặt trời không câu chấp. Không chỉ 6 ban, có lớp khác hoặc là tiểu học muội cũng hỏi thăm Tống Khuyết. Lý Oánh Tuyết vào lúc đó hậu. Liền phát hiện Hà Mộng Mộng đối mới chuyển tới bạn học trai không giống nhau. Dĩ nhiên, nếu như Tống Khuyết không khắp nơi cùng nàng làm khó, nàng cũng sẽ không đáng ghét như vậy Tống Khuyết. Lý Oánh Tuyết còn biết, Hà Mộng Mộng trước là thích phó soái, nhưng là phó soái quả thực quá cao ngạo, với ai đi cũng không gần. Khích bác không đứng lên Hà Mộng Mộng hỏa khí, Tống Khuyết lại bất đồng. Tống Khuyết bây giờ thật giống như thích vô cùng đến gần Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết chớp mắt một cái. Lý Thiếu Cẩn bây giờ làm hại nàng ở trong lớp thân bại danh liệt. Không phải nàng chủ động cùng bạn học nói chuyện, các bạn học cũng sẽ không lý nàng. Có thể nàng Lý Thiếu Cẩn ngược lại là tốt. Ngày ngày bị Tống Khuyết ở phía sau đuổi. Còn thanh cao không thương lý người. Dựa vào cái gì? Nàng không tốt qua, cũng sẽ không để cho Lý Thiếu Cẩn tốt hơn. Bất quá lần này nàng không thể lại chính mình ra mặt. Lý Oánh Tuyết đột nhiên nhảy lên Hà Mộng Mộng cánh tay. Mộng Mộng, ngươi không cảm thấy có vài người còn nhỏ tuổi liền không đứng đắn sao? Đặc biệt sẽ cấu kết nam sinh. Sao Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên đi ở trên thang lầu. Đột nhiên dừng lại nhìn phía sau người. Tống Khuyết ngay tại sau lưng nàng, chắc chắn nàng không phải nhìn chính mình. Theo nàng ánh mắt quay đầu nhìn sang, liền xem hiểu Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng. Tống Khuyết quan tâm hỏi, thế nào? Lý Thiếu Cẩn lúc này mới nhớ tới Tống Khuyết, hắn làm sao còn đi theo phía sau mình đâu? Là cố ý hay là trùng hợp? Lý Thiếu Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng mím chặt miệng. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng. Tính, Lý Thiếu Cẩn cảm thấy có cơ hội tốt lại theo Tống Khuyết nói. Bất kể Tống Khuyết cùng nàng gặp nhau là cố ý hay là trùng hợp, nàng đều phải cùng Tống Khuyết nói rõ ràng. Nàng không thích hợp làm người khác bạn, cũng không thích hợp kết bạn. Giống như nàng bây giờ phải làm chuyện, chính là muốn để cho Hà Mộng Mộng thân bại danh liệt. Chịu đủ bị người khinh bỉ đau khổ, Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, cũng là không sai biệt lắm lúc này. Đột nhiên có một ngày, Hà Mộng Mộng tại trên sinh ngữ giờ học thời điểm cùng Lý Lệ nói. Lão sư, Lý Thiếu Cẩn trên người có cổ quái vị, có thể thơm, không phải học sinh hẳn có mùi vị, nghe ghê tởm. Sau đó Lý Lệ liền cho Hà Mộng Mộng điệu chỗ ngồi. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Không biết mình rốt cuộc mùi vị gì chọc phải Hà Mộng Mộng. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Chân chính ác mộng không phải khó chịu, là sợ hãi và đau khổ. Sau các bạn học cũng đối nàng chỉ trò trò. Nói nàng dáng dấp đen như vậy, tạm được vì không kiểm điểm. Mặc dù học giỏi, nhưng có phải hay không cái gì tốt nữ sinh. Sau này nhất định phải đi ra ngoài bán. Không chỉ bạn học cùng lớp nói. Sau đó nàng ra cửa. Lớp khác, thấp nhất giới, đều có đối nàng chỉ trò trò. Cũng nhiều thua thiệt Lý Thiếu Cẩn học giỏi. Hơn nữa lập tức muốn tốt nghiệp. Cho nên không có tạo thành quá lớn tổn thương cùng gặp phải sân trường bạo lực. Nhưng là nàng khi đó thật đặc biệt đau khổ cùng sợ. Không biết chính mình đã làm sai điều gì, phải bị người khác mắng. Cho tới sau này, nàng mới hiểu được, cũng là bởi vì nàng dùng kem dưỡng da, còn là một khối tiền một túi cái loại đó. Nhân sâm nhãn, chính là xoa một chút tay mà thôi. Mà thập niên 90 mạt học sinh thời đại là dạng gì a? Vừa giữ cổ đại phong kiến tư tưởng, nữ nhân hẳn chính phái, lại giữ thời hậu kiến quốc nữ nhân muốn giản dị ngay thẳng tư tưởng. Lúc này, hóa trang ăn mặc đều là yêu tinh, dáng dấp đẹp mắt lại nam sinh duyên tốt cô gái chính là không đứng đắn. Phải bị tất cả nữ sinh cô lập, sở lấy nàng kem dưỡng da, lau tay kem dưỡng da, cái đó mùi thơm, là được nàng lối ăn mặc không đứng đắn chứng cớ, nhưng là không thể trách kem dưỡng da. Đều là Hà Mộng Mộng, Lý Thiếu Cẩn sau đó cùng Lý Oánh Tuyết náo bài thời điểm Lý Oánh Tuyết nói. Là Lý Oánh Tuyết cho Hà Mộng Mộng ra chủ ý. Hà Mộng Mộng thích phó soái, nhưng là phó soái hết sức cao ngạo. Cơ bản không cùng bất kỳ bởi vì ngũ, bao gồm nam sinh nữ sinh. Cũng là bởi vì có một ngày, phó soái hỏi một câu. Lý Thiếu Cẩn, ngươi dự thi cái nào trường học? Liền bị Hà Mộng Mộng đố kỵ lên, bị Lý Ánh Tuyết cũng lợi dụng. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến chuyện cũ, siết chặt quả đấm, cho nên nàng hận Hà Mộng Mộng. Không chỉ là chiếm ngồi giúp Lý Ánh Tuyết trộm bài thi hủy bài thi chuyện. Hà Mộng Mộng thiếu chút nữa phá hủy nàng. Thiếu chút nữa, nếu như là lớp 10, lớp 11, hoặc là lớp 12 mới vừa tự trường. Cái loại đó dư luận. Cái loại đó cô lập cùng ghét bỏ. Lý Thiếu Cẩn không biết mình rốt cuộc có thể hay không chống nổi đi. Lão Thiên có mắt mới để cho nàng ở lớp 12 một tháng cuối cùng để cho người như vậy gạt bỏ. Rất nhanh các nàng liền tốt nghiệp. Bây giờ Lý Oánh Tuyết ở trong lớp danh tiếng thật không tốt. Dựa theo Lý Oánh Tuyết tính cách, nhất định sẽ trả thù. Lý Oánh Tuyết có thật nhiều thông minh vặt. Nàng hẳn sẽ không chính mình trực tiếp xuất thủ. Lý Thiếu Cẩn khi thấy Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng đi chung với nhau thời điểm liền hiểu. Nhất định là đời trước chuyện lại phải tái diễn. Đời này, nàng không thể nào để cho bất kỳ người khi dễ nàng. Năm đó người khác làm sao đối với nàng, nàng đều phải trả lại. Nàng đời trước giết hai người người, cuối cùng còn muốn giết Cố Mộng. Nàng trong lòng đã bị cừu hận ma quỷ ở đủ. Nàng đời này hay là những thứ này ma quỷ. Nàng muốn trả thù, muốn cho đắc tội nàng người cũng không tốt qua. Cho nên như vậy nàng là không xứng có Tống Khuyết như vậy bạn tốt. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới đây. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua theo kịp Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng. Sau đó xoay người rời đi. Tống Khuyết rất mau cùng lên đi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một cái, thấy được Tống Khuyết trong mắt không hiểu cùng kỳ quái, thật giống như còn có một chút điểm thất vọng, nhưng là nàng cái gì đều không giải thích, vô tình xoay người, lần này là cũng không quay đầu lại đi phòng học đi. Sao ngay cả tiếp theo hai tiết học. Hà Mộng Mộng cũng thành thành thật thật, nhưng bản thân này chính là khác thường, bởi vì cái này ngồi cùng bàn. Luôn là muốn tìm chút phiền toái nhỏ mới cảm thấy không phụ lòng Lý Thiếu Cẩn. Cái này giống như là bão táp muốn tới sắp trước an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn càng chắc chắn. Hà Mộng Mộng đã bị Lý Oánh Tuyết rượt dây. Chuẩn bị chỉnh nàng, Lý Thiếu Cẩn cũng tỉnh bơ. Đời trước Hà Mộng Mộng là sinh ngữ trong lớp nói. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn. Đời này nàng sẽ còn chọn hóa học giờ học chủ nhiệm lớp giờ học. Buổi chiều tiết đầu tiên chính là Lâu lão sư hôm nay dẫn mọi người học tập thuyên cùng đồng. Nói đến ngân kính phản ứng thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên giơ tay lên. Lão sư, ta muốn điệu chỗ ngồi. Hà Mộng Mộng trên người luôn là lau mùi thơm kỳ quái. Xông ta ghê tởm. Lâu lão sư kinh ngạc quay đầu lại. Không khí trong nháy mắt này ngưng kết. Tiếp lại trong nháy mắt táo động. Hà Mộng Mộng tức giận đứng lên. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nói gì? Lý Thiếu Cẩn hướng về phía nàng ánh mắt nói. Ta nói, ngươi, lau rất mùi thơm kỳ quái. Xong, ta ghê tởm, muốn ói, nghe rõ chưa? Ta không muốn cùng ngươi ngồi một cái bàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.